Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3334, chương 3336, Hành Tẩu Tiên Phàm. Cận Hương tình khiếp, ước chừng cũng là Diệp Chân hiện tại tâm tình, mấy năm này từ khi tìm tới Thải Y trở về sau. Hồng Hoang Đại Lục gió dục mây vần. Diệp Chân làm theo một mực ở vào Hồng Hoang Đại Lục vòng xoáy trung tâm nhất. Cho tới hôm nay mới xem như tạm thời thoát ly cái này Hồng Hoang vòng xoáy. Mới có rảnh quay lại Chân Huyền Đại Lục, nhìn xem phụ mẫu, nhìn xem vợ con, nhìn xem bằng hữu cố nhân. Diệp Chân vô luận là tu vi, còn là mình tại không gian pháp tắc trên tạo nghệ, đều đã xưa đâu bằng nay. Tiến về Chân Huyền Đại Lục, đã không cần dùng lưỡng giới thượng cổ na di trận, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên thi triển thần thông. Gần phân nửa khắc đồng hồ công phu, liền có thể đến, đây là xuất hiện tại hư không trước tiên. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch cũng có chút mộng. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lưu tại Chân Huyền Đại Lục vị. Đánh dấu là tại Tề Vân Tông chân núi, nơi này khoảng cách Tề Vân Tông vẫn là Diệp Chân phụ mẫu chỗ ở đều gần vô cùng, chớp mắt đã áp sát. Ban đầu chỉ là một cái phiên chợ nhỏ, nhưng lúc này xuất hiện tại Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch phía dưới lại là một tòa phồn hoa đại thành, Tề Vân Thành. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch liếc nhau, ước chừng dĩ nhiên minh bạch tòa thành trì này xuất hiện nguyên nhân. Bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, Tề Vân Tông đại hưng, lại thêm Diệp Chân những năm này cùng Tề Vân Tông ở giữa thiên tài địa bảo đại lượng giao dịch, cho Tề Vân Tông mang đến đại lượng siêu giai đan dược. Kỳ thực cũng là niệm linh đan, dẫn đến Tề Vân Tông tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tề Vân Tông đã trở thành sự thật Huyền Đại Lục võ đạo thánh địa. Sớm mấy năm, còn có người nói Thiên Trấn Vực Thiên Vương phủ chỗ hành hương. Nhưng Trấn Vực Thiên trong vương phủ, chỉ có Diệp Chân tượng nặn, cũng không có gì thần dị hiển lộ. Tề Vân Tông ngược lại thành võ đạo thánh địa. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, Tề Vân Tông đại hưng, gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần tại lúc trước. Cái này Tề Vân Thành, tự nhiên mà vậy cũng liền xuất hiện, gia hương phồn vinh, Diệp Chân cũng là mừng rỡ thấy một lần. Chỉ là Diệp Chân thần niệm phút chốc liền bao trùm Tề Vân Tông xung quanh, sắc mặt liền là hơi đổi. Hậu sơn phụ mẫu thanh cư chỗ, vậy mà không ai, không có một ai. Bất quá, Diệp Chân nhất gấp, hậu sơn phụ mẫu thanh cư chỗ không nhiễm hạt bụi, thường xuyên có người quét dọn, hẳn là chỉ là rời chỗ ở. Chỉ là rời chỗ ở qua thì sao? Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch thần niệm giống như là Tề Vân Tông cùng Tề Vân Thành tràn ra khắp nơi quá khứ. Nếu là ở Tề Vân Tông cùng Tề Vân Nội Thành còn tìm không thấy người nhà hạ lạc, Diệp Chân cũng chỉ có thể chủ động liên hệ Hồ Thanh Đồng cùng Lục La bọn họ, liền không cho bọn hắn kinh hỉ. Sư đệ, Tề Vân trong thành có ta Diệp phủ, nhân khí có phần vượng. Sư tỷ Liêu Phi Bạch chợt đất nói, ta còn cảm ứng được cha mẹ còn có Thanh Đồng muội muội bọn họ khí tức. Hẳn là rời chỗ ở đến Đông Đủ Vân Thành. Rời chỗ ở đến Đông Đủ Vân Thành. Phát hiện này, Diệp Chân buông lỏng một hơi, cũng là không vội. Sư tỷ, đi, chúng ta trước tiên ở Tề Vân Nội Thành đi một lần, coi như là lịch phàm a. Rất lâu không có dạo phố. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch quanh thân quang hoa khí tức thu vào, liền xuất hiện tại Tề Vân Thành trong khắp ngõ ngách. Nhìn nhau, Liêu Phi Bạch xuất ra một đỉnh lụa trắng mũ rộng vành đeo lên, liền cùng Diệp Chân tụ hợp vào cuồn cuộn trong dòng người. Trên đường cái, người qua lại như mắc cười, các loại người bán hàng rong tiếng hò hét bên tai không dứt. Bán mứt táo bánh ngọt, xốp thơm ngọt mứt táo bánh ngọt. Đột nhiên, Liêu Phi Bạch bước chân dừng lại, ánh mắt có chỗ đình trệ. Thế nào, muốn ăn? Tựa hồ cực kỳ lâu chưa từng ăn qua. Sư tỷ Liêu Phi Bạch khó được có chút thèm, Diệp Chân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghĩ lại, tựa hồ chính mình cũng có mấy chục năm chưa ăn qua nhà này hương mứt táo bánh ngọt. Không chỉ có là mứt táo bánh ngọt, giống như những năm gần đây, theo tu vi càng ngày càng cao, trừ ngẫu nhiên uống trà uống rượu bên ngoài, đã cực ít dùng ăn cơm canh. Lão bản, hai khối mứt táo bánh ngọt. Được, người bán hàng rong ma liêu bao hai khối mứt táo bánh ngọt. Liêu Phi Bạch vượt lên trước tiếp nhận, đầu tiên là liền mứt táo bánh ngọt hít sâu một hơi. Mứt táo bánh ngọt này nồng mà không ngán hương khí, liền bay thẳng miệng mũi, ngoài ra còn lấy một cỗ táo hoa mùi thơm ngát. Không nói Liêu Phi Bạch, ngũ giác kinh người Diệp Chân lúc này cũng là mồm miệng ở giữa nước bọt chảy ròng. Động khẩu bụng chi dục, nhẹ nhàng ngấn một cái, mứt táo bánh ngọt vào miệng tan đi. Liêu Phi Bạch này mắt phượng đầu tiên là nhíu lại, sau đó bởi vì thơm ngọt mà đôi mắt sáng mở to. Ăn ngon, khách quan, tiểu cái này mứt táo bánh ngọt. Thế nhưng là từ đời ông nội ta liền bán lên, bán chừng 50 năm, vị đạo không thể chê. Nhận huệ hai khối 20 cái đồng tiền lớn, người bán hàng rong cười. Xong Diệp Chân vươn tay, 20 cái đồng tiền lớn. Diệp Chân thất thần tại chỗ, trong lúc nhất thời đầu có chút phản ứng không kịp. Đồng tiền lớn, chính mình có sao? Người bán hàng rong coi là Diệp Chân chê hắn bán quý, bận bịu cười nói, vị khách quan kia, người có thể chớ hiềm quý. Ta đây chính là hoa chân giá thật, toàn dùng tiểu táo mài phấn làm, không trộn lẫn một tia giả. Không phải, ta là muốn thu ngân tử sao? Giật mình một chút, Diệp Chân xem như kịp phản ứng. Ba, người bán hàng rong có chút ngạc nhiên, thu ngược lại là thu, không trải qua phiền khách quan cho kéo một góc xuống tới. 20 cái đồng tiền lớn, cũng không đáng bao nhiêu bạc. Thu liền tốt, Diệp Chân cười, thần niệm thăm dò vào Thận Long Châu bên trong, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức cứng đờ khắp nơi tìm trong ngoài, trên người hắn không có một chút bạc, vàng, Diệp Chân đậu đậu tiểu thuyết vạn vạn vạn, đờ độc, MC muốn nói dùng vàng giao, còn không đợi người bán hàng rong biến sắc, Diệp Chân liền phát hiện, vàng hắn cũng không có. Nếu không, ta dùng linh thạch giao đi. Linh thạch xem như đồng tiền mạnh. Người bán hàng rong sắc mặt lại là trở nên rất lợi hại mất tự nhiên. Khách quan, tiểu này có thể sử dụng linh thạch. Ngươi nếu là trả không nổi, cũng không cần như thế đùa tiểu đi. Ta, nhìn lấy Diệp Chân túng quẫn dạng. Sư tỷ Liêu Phi Bạch cười là ngửa tới ngửa lui. Hết sức vui mừng. Sau đó, vẫn là sư tỷ Liêu Phi Bạch xuất ra một khối ngọc bài, đưa cho người bán hàng rong, nhượng hắn cầm ngọc bài này qua Diệp phủ đổi lấy 20 mai đồng tiền lớn. Diệp phủ bảng hiệu tại Tề Vân Thành vẫn là rất lợi hại có tác dụng. Người bán hàng rong tiếp nhận, vây xem đám người cũng theo đó tán đi. Diệp Chân khóe miệng mới hiện ra một tia tự giễu ý cười. Bao nhiêu năm không có nghĩ rằng còn có thể náo ra dạng này trò cười. Cũng không phải, chủ yếu là chúng ta những năm này, như thần như tiên, không phải 9 ngày bay lượn, cũng là tại hành quân tác chiến, cách phàm tục quá xa. Miệng bên trong vừa mới ăn một miếng vào miệng tan đi mứt táo bánh ngọt, trong miệng còn tràn ngập mứt táo bánh ngọt mùi thơm ngát vị Diệp Chân. Đột nhiên ở giữa liền ngơ ngẩn, cách phàm tục quá xa, cái này năm chữ, tựa hồ đánh trúng cái gì, nhượng Diệp Chân trong lòng có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nghi được, Diệp Chân đột nhiên liền nhớ lại sư tôn nhắn lại chỉ điểm phương hướng nghi được hai chữ. Nghi được, hành tẩu tứ phương, hành tẩu tiên phàm, mới có thể thể ngộ thiên tâm. Qua trong giây lát, Tề Vân Thành trong mắt bốn phương tám hướng dòng người đều trở nên không giống nhau lắm. Xa như vậy qua người bán hàng rong, lâu dài buôn bán, phần lưng hơi gù, song tóc mai bạc, diệp chân thần niệm như biển, thần niệm nhập vi, thiên kỳ quyết tự phát vận chuyển phía dưới. Một người bình thường hết thảy, giây lát đất liền hiện ra ở diệp chân trước mặt. Mứt táo bánh ngọt người bán hàng rong mỗi ngày ba canh rời giường làm bánh ngọt. Trời sáng ra ngoài buôn bán, trời tối mới trở về, tự mình làm mứt táo bánh ngọt, chính mình lại không nỡ ăn, chỉ cam lòng dùng càng tiện nghi bánh bao lớn no bụng. Bởi vì hắn 60 tuổi lão nương cần chữa bệnh mua thuốc, hắn còn muốn cho cung cấp hắn 10 tuổi nhi tử đọc sách vào học. Hắn còn muốn sớm tích lũy tiền, tương lai sớm một chút cho con của hắn cưới một phòng nàng dâu. Nơi xa đoạn một cái tay vẫn còn đang đánh sát lão thiết tượng. Bởi vì một lần rèn sắt sự cố trong, nhi tử gần như tàn phế. Cho nên hắn chỉ có thể kèo lấy 60 tuổi thân thể tàn phế lần nữa rèn sắt. Nuôi sống hắn cái kia gần như con trai của tàn phế. Càng đại nguyện vọng là, muốn tích lũy đủ 100 lạng bạc dòng, dâng đủ Vân Tông cho con của hắn cầu một cái tục huyết đan. Đổi con của hắn một lần nữa đứng lên. Trong chớp nhoáng này, bốn phương tám hướng hành tẩu được sắc sắc người rất nhiều suy nghĩ. Tất cả đều hiện lên ở Diệp Chân trong lòng. Tại Diệp Chân quanh người hình thành một cái chân thực phần lớn chỉ liên quan đến sinh tồn. Chỉ liên quan đến củi gạo dầu muối. Chỉ liên quan đến tử tôn huyết mạch kéo dài chân thực nhân gian thịnh cảnh. Đây chính là nghi được. Cũng là nghi cảnh, đầu đường, Diệp Chân ngây người nguyên địa, vô số người đi đường nhao nhao đi ngang qua, bọn họ suy nghĩ nhao nhao hiện lên ở Diệp Chân trái tim, đem Diệp Chân trong lòng này nhân gian bức tranh, bổ sung càng ngày càng hoàn mỹ. Cùng một giây, Diệp Chân trong thần cung, thần nguyên bên trong, ngũ hành âm dương linh bản cung đột nhiên có chỗ ba động. Một sát na này, Diệp Chân chợt có điều ngộ ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.